Tiên Ngục, chương 256, Quỷ Cơ đến tìm thưởng, gocchuyenaudio.com. Tô Triệt sớm đã nghĩ thông suốt chuyện tình có quan hệ tới Hắc Vực Tiên Liên, căn bản không tồn tại khả năng giấu giếm sự thật. Quỷ bà tự u ngăn quỷ cơ kia muốn nói, ai cũng không thể làm cho nàng im lặng. Chỉ cần nàng còn sống, chuyện này không phải là bí mật gì. Hơn nữa, linh căn của mình biến hóa, lại là sự thật bày ra trước mắt, muốn nói dối không có thể tìm được Tiên Liên, vậy là không thể nào. Vì vậy liền trình bày chuyện này từ đầu chí cuối cho sư tôn một lần, đương nhiên, nội dung có quan hệ với Tiên Mục cùng giọt huyết thần bí, nhất định là không thể nói ra. Thì ra là thế, nghe qua chuyện không thể tưởng tượng nổi kia, Huyền Cơ tôn giả đầu tiên là cau mày tinh tế cân nhắc một phen, cuối cùng lại là cười lên ha hà. Đọc truyện online tại, Triệt Nhi thật là có bản lãnh a, phong lôi tuyệt địa ngay cả Nguyên Anh lão tổ cũng chùn bước, nhưng ngươi lại có thể qua lại tự nhiên. Hắc Vực Tiên Liên mà vô số người thèm thuồng, rồi lại không thể làm gì được, đã bị ngươi thu vào trong túi. Hảo, hảo, hảo, ánh mắt Huyền Cơ tôn giả bắn kỳ quang, bá một cái, trong nháy mắt chế tạo ra một cái kết giới ngăn cách rồi mới lên tiếng. Cây Tiên Liên này, lấy ra cho vi sư nhìn một chút. Tô Triệt không chút do dự, lập tức lấy ra cây Hắc Vực Tiên Liên kia. Bất quá trước khi trở lại đã chuẩn bị kỹ càng, cũng không có đặt Tiên Liên ở trong tiên mục mà là chuyển đến trong hộp linh bảo có thể trồng linh thảo kia. Giờ phút này, hai kiện bảo vật Hắc Vực Tiên Liên, cái hộp linh bảo này, tất cả đều bạo lộ ở trước mặt Huyền Cơ tôn giả, trong nội tâm Tô Triệt tinh tường, thời khắc khảo nghiệm nhân phẩm của sư tôn đã đến. Trong tiên mục, lão Hắc đầy bụng lo lắng, sợ cho Huyền Cơ tôn giả sinh lòng tham niệm sẽ làm ra cử động bất lợi đối với chủ nhân. Chỉ là chuyện này lại không cách nào giấu giếm, trừ khi là từ nay về sau chủ nhân vĩnh không quay trở lại Thiên Huyền Tông. Nhưng Tô Triệt lại thần thái vững vàng, một bộ tâm tư tin chắc trên biểu lộ, một chút dị sắc cũng nhìn không ra. Huyền Cơ tôn giả nhìn chằm chằm vào cây tiên liên này, cẩn thận quan sát một hồi lâu thì thào nói ra. Đây là Hắc Vực Tiên Liên sao, quả nhiên là một bộ thâm trầm nội liễm. Thưởng thức qua cây tiên liên, Huyền Cơ tôn giả lại cầm lấy cái hộp linh bảo nhìn một phen, khen. Triệt Nhi quả nhiên là hảo phúc duyên, bảo vật bực này cũng có thể bị ngươi lấy đến. Tô Triệt bình thản mà cười, nhẹ giọng nói. Nếu như sư tôn ưa thích hai kiện bảo vật này, đồ nhi cũng có thể hiến cho ngài. Nói thật hay sao, thần sắc Huyền Cơ tôn giả cổ quái nhìn hắn, vật ngoài thân mà thôi, vĩnh viễn không sánh bằng việc sư tôn luôn bảo vệ đệ tử. Tô Triệt ấm giọng nói ra, Huyền Cơ tôn giả ha ha mà cười, nhẹ gật đầu, liền trả Hắc Vực Tiên trở về cái hộp linh bảo, càng làm đầy cái hộp trở lại trước mặt Tô Triệt. Người đứa nhỏ này, trọng tình trọng nghĩa, bởi vậy thượng thiên sẽ ban cho ngươi một phúc duyên lớn lao lần nữa. Huyền Cơ tôn giả ngẩng đầu nhìn trời, mục quang thâm thúy, phảng phất giống như xuyên thấu đỉnh đại điện. Người đang làm, trời đang nhìn, trời cũng có mắt. Huyền Cơ tôn giả đẩy cái hộp linh bảo trở lại trước mặt Tô Triệt trầm giọng nói ra. Nếu như có thể tấn chức Nguyên Anh, tuổi thọ của ta liền có thể dài thêm 500 năm nữa, ngược lại không cần dùng đến Hắc Vực Tiên Liên kéo dài dương thọ. Vì, gocchuyenaudio.com. Sao nói như vậy, vì dương thọ của kim đan tu sĩ có thể đạt tới 500 tuổi, nguyên anh tu sĩ có thể đạt tới 1.000 năm. Huyền Cơ tôn giả vẫn chưa tới 300 tuổi, xác thực không cần mượn nhờ ngoại vật để kéo dài tuổi thọ. Nhắc tới chuyện tình ngưng anh, Tô Triệt quan tâm hỏi thăm. Sư tôn tính toán khi nào bế quan, có bao nhiêu phần nắm chắc, tất cả đều đang chuẩn bị. Huyền Cơ tôn giả thấp giọng thở dài. Nếu không có năm thành nắm chắc há có thể đơn giản bế quan, phòng chừng, trong vòng 5-3 năm nữa mới có thể bế quan. Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu, đối với ngưng anh khó khăn, cũng là biết đại khái. Sau đó, Huyền Cơ tôn giả lại nâng lên vô cực môn thiên âm, không khỏi hiếu kỳ nói. Thiên âm kia tại sao chú ý ngươi như thế, còn là bằng mọi cách chiếu cố. Đệ tử không rõ ràng lắm, Tô Triệt không thể đề cập tới chuyện lệnh kỳ di tiên, lắc đầu nói ra. Có lẽ, ngày 7 thánh 7 năm năm sau, mới có thể biết được đáp án chính thức. Sư tôn, đừng xem nàng trước mắt đối với ta cực kỳ hữu hảo, chỉ là trên trực giác ta cuối cùng có một loại cảm giác phi thường kiêng kỵ của nàng. Trực giác của tu luyện giả thường thường có đủ vài phần tính chuẩn xác. Huyền Cơ tôn giả thấp giọng trầm ngâm, 5 năm sau, nếu ngươi vẫn cảm thấy không ổn, vi sư liền đi vô cực môn với ngươi. Tô Triệt nhẹ gật đầu, đến lúc đó rồi nói sau. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng ý nghĩ trong lòng lại không muốn để sư tôn đi mạo hiểm. Ngẫm lại mà xem, sư tôn sắp ngưng anh, sao có thể bị sự tình khác làm phân tâm. Phần cảm kích này, ngoài miệng Tô Triệt không nói, nhưng lại ghi tạc trong nội tâm. Còn nữa, Huyền Cơ tôn giả nhìn cái hộp linh bảo kia nói ra. Chuyện tình Hắc Vực Tiên Liên, vẫn là phải nghĩ ra một thuyết pháp phù hợp, không thể người khác vừa hỏi, ngươi phải thừa nhận bảo vật này ở trên tay ngươi. nói như vậy, sẽ mang đến cho ngươi vô tận phiền toái. Tô Triệt gật đầu nói, Thiên Âm từng nói qua chuyện này nàng có thể giúp ta hóa giải, nhưng mà ta đối với nàng lòng mang kiêng kỵ, không dám tín nhiệm hoàn toàn. Đúng vậy, nàng không có lý do gì giúp ngươi như vậy. Huyền Cơ Tôn giả đồng ý nói, hiện tại thiếu nợ nàng càng nhiều, đợi cho tương lai, ngươi phải dây dưa với nàng càng nhiều. Thoáng dừng lại, hắn lại nói, như vậy chuyện này, để vi sư hóa giải giúp ngươi. Nói đến đây, hắn cười nói, yên tâm đi, vi sư không cần sau này ngươi đưa ta cái gì. Sư tôn, Tô Triệt thi lễ thật sâu tự đáy lòng nói ra. Đồ Nhi ngược lại cảm thấy ân tình của sư tôn, sau này cần phải trả rất nhiều. Huyền Cơ Tôn giả cười ha ha, lòng hiếu thảo của ngươi, trong lòng của ta tự biết. Giờ phút này, lão hắc trong tiên ngục cũng bị tình cảm thầy trò chân thành làm cảm động, mới xem như chính thức thừa nhận vị sư phụ này của chủ nhân. Trước đó, lão hắc đối với Huyền Cơ Tôn giả vẫn một mực ôm cảnh giác không nhỏ. Tô Triệt nghĩ gì bất đồng với lão hắc thời điểm lấy ra cái hộp linh bảo và hắc vực tiên liên, trong nội tâm ngưng tụ một phần tự tin, tin tưởng sư tôn hắn không phải loại tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa, cũng chưa bao giờ xem thường qua hắn như vậy. Đến tận đây, thầy trò hai người đã định sau này có người hỏi tới chuyện tình hắc vực tiên liên, Tô Triệt có thể đối ngoại tuyên bố, đã hiếu kính tiên liên cho sư tôn của mình. Ai còn muốn đánh chủ ý cây tiên liên này, cũng chỉ có. gocchuyenaudio.com, thể tới Huyền Cơ Phong, tìm Huyền Cơ Tôn giả yêu cầu. Cách chương.